Tận thế đàn thú, chương 94, ngoại truyện 4, tổng hợp Cory và Tatu thưởng. 1. Góc truyện audio.com. Thể loại, ngôn tình hiện đại. Lâm Gia kéo đôi chân bùn rùn, kiên trì đi xuống lầu ăn cơm. Ngân Hồ vuốt cái bụng đói, vẻ mặt thỏa mãn đi phía sau cô. Cô và Ngân Hồ ở trong phòng ngủ lầu 2 dây dưa thỏa thích gần 1 giờ, mãi đến tình trạng kiệt sức bụng đói mới nhớ tới mình còn chưa ăn cơm chưa, mà mọi người thì còn ở dưới lầu chờ cô. Không có cách nào khác, có xấu hổ hơn nữa thì cô cũng phải xuống lầu, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn không thể bởi vì có tật giật mình, mà ở trên giường cả ngày không xuống ăn cơm. Huống chi vừa rồi động tĩnh trên giường huyên náo lớn như vậy, chỉ cần không phải bị điếc thì đều có thể nghe thấy, cô không cần thiết phải bịt tay trộm chuông giả đà điểu. Nghe thấy tiếng bước chân hai người, mọi người đều quét mắt nhìn đến chỗ bọn họ. Đối mặt với ánh mắt nóng rực của mọi người, Lâm Gia hơi mất tự nhiên, đứng yên trên cầu thang không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô cảm thấy rất thẹn thùng, trước mắt bao nhiêu người, mặt đỏ như muốn bật máu, hận không thập trốn trở lại lên tầng. Ngân Hồ hoàn toàn không hề cảm thấy thẹn, anh vuốt cái bụng đói vọt tới trước bàn ăn, cầm một miếng thịt bò beefsteak lên nhét vào miệng, ăn đến miệng toàn là dầu mỡ, vài giây sau liền gặm hết miếng thịt bò beefsteak không chừa một chút thịt vụn, cuối cùng còn liếm ngón tay bóng nhảy. Timo đã sớm đói đến mắt nổ đom đóm, thấy thế làm sao còn kiềm chế được, ngao một tiếng liền nhào đến trước bàn ăn, đoạt lấy một đĩa bánh bao lớn ăn nhồm nhoàm. Thấy Lâm Gia xấu hổ không thôi, đích nháy mắt với mọi người một cái, hắng giọng nói. Mọi người đến đông đủ rồi, ăn cơm đi. Đồ ăn vừa mới hâm qua, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Dương Kiện kéo Lâm Gia đang đỏ mặt qua, đặt cô ngồi xuống chủ vị, múc cho cô một chén canh trứng thịt nói. Đây, em uống chút canh đi, bổ bổ cơ thể. Cảm ơn anh, Lâm Gia chột dạ cười cười, nhận bát vùi đầu uống. Người khác cũng lục tục ngồi xuống, nhóm nửa thú đều đã rất đói bụng, vừa nghe có thể bắt đầu ăn liền lập tức nhào vào trước bàn ăn như hổ đói. Mọi người cũng vừa thưởng thức rượu vừa đùa giỡn nói chuyện phiếm, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn có Lanok và kênh chuyên pha trò chọc cười ở đây, không khí liền có vẻ cực kỳ sinh động thoải mái. Những người có mặt đều ăn ý không nói chuyện làm cho Lâm Gia cảm thấy thẹn thùng, rất nhanh làm cho cô thả lỏng tâm tình. Ăn cơm chưa xong, mọi người lục tục rời khỏi, chỉ để lại Ngân Hồ và Tatu ở bên cạnh Lâm Gia, thoáng chốc trong phòng trở nên rất yên tĩnh. Suốt 24 giờ Lâm Gia liên tục trải qua hai lần vận động kịch liệt, cảm giác cực kỳ mệt mỏi, định trở về phòng ngủ trưa một chút. Ngân Hồ thấy cô đi lên lầu, mắt liền sáng lên, vui vẻ chạy theo cô. Lâm Gia lo lắng Ngân Hồ vừa nếm trái cấm sẽ không kiềm chế được mà lại một lần nữa nhào vào mình, nên khuyên can mãi anh mới chịu đứng yên ở dưới. Trở lại phòng ngủ, Lâm Gia sức cùng lực kiệt ngã vào trên giường, đầu vừa chạm xuống gối đầu liền nặng nề ngủ thiếp đi. Buổi tối sau khi Dương Kiện về nhà, nghe Tatu nói Lâm Gia đang ngủ nên cũng không đi lên quấy giày cô. Lâm Gia vốn định ngủ một chút rồi dậy chuẩn bị bữa tối, ai ngờ vừa đặt người xuống là ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai, ngay cả mơ cũng không có, lúc tỉnh lại mới phát hiện đã là 6 giờ sáng. Góc truyện audio.com. Hôm nay Lâm Gia phải đến trường huấn luyện nữ sĩ quan báo danh, cô vội vàng rửa mặt chải đầu sau đó chạy xuống lầu liền nhìn thấy Cory và Dương Kiện đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Chiều cao của Cory và Dương Kiện không kém nhau lắm, mái tóc đen lại đều là cắt ngắn gọn gàng cho nên nếu bình thường đều mặc quân phục thì nhìn từ xa bóng dáng hai người sẽ cực kỳ giống nhau. May mắn hôm nay Cory được nghỉ, anh không có mặc quân phục mà là mặc một chiếc áo sơ mi và áo len màu nhạt tròng bên ngoài, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Anh thuần thục cắt thịt, Dương Kiện thì ở bên cạnh nấu canh. Hai người thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện, trên mặt đều mang theo mỉm cười. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Úy Đôn trong nhà bếp bay ra mùi thơm tràn ngập đến phòng khách, ngọn đèn nhu hòa màu vàng nhạt chiếu vào bóng lưng rộng lớn của hai người, làm cho người ta có cảm giác ấm áp và tin cậy. Cách chương.